Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358. Ngươi lại cọ sát liền thiêu qua ngươi mau. Liền ở tuyết lang tộc người ở bên nhau thương thảo muốn hay không tin tưởng nàng, muốn hay không rời đi thời điểm. Tư Mã U Nguyệt mấy người đi theo kia chỉ lục cấp thần thú hướng nơi xa chạy đến. Đi rồi nửa ngày sau, kia chỉ thần thú ngừng lại. Đối mấy người nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Lại qua đi chính là cọp răng kiếm địa bàn. Các ngươi địa bàn cùng cọp răng kiếm là địa bàn ly đến. Như vậy gần, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tuy rằng một cái là băng, một cái là hỏa, chính là ly đến cũng không xa. Chúng ta cũng không biết vì cái gì, hai cái khu tuy rằng liền nhau, lại sẽ không ảnh hưởng đến đối phương khí hậu. Kia thần thú nói, các ngươi theo cái này phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi là đến nơi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo, cảm ơn ngươi. Ngươi trở về đi, đây là hẳn là. Kia chỉ thần thú sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Kia tốc độ gần đây thời điểm cần phải mau nhiều. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngồi ở tiểu bằng trên lưng đi phía trước đuổi. Không đi bao xa liền cảm giác được nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt. Cái này địa phương thật thần kỳ. Rõ ràng là hai cái cực đoan khí hậu. Hai cái địa phương cách xa nhau như vậy gần, như thế nào sẽ không có ảnh hưởng đến đối phương đâu. Khúc béo kỳ quái nói, có lẽ là có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng nhớ tới hang độc đá vôi mặt sau, cái kia không biết không gian, lại đi phía trước phi hành hơn một giờ bộ dáng, bọn họ thấy được một đám ngọn núi. Những cái đó sơn đều bày biện ra hỏa hồng sắc, từ xa nhìn lại như là một đoàn đoàn ngọn lửa giống nhau. Dừng bước, mặt đất cọp răng kiếm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Trên lưng huyễn hóa ra hai chỉ cánh, bay đến không trung ra tiếng nói. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến loại này biến ảo cánh, cảm thấy có chút tò mò, liền nhìn nhiều hai mắt. Các ngươi là người nào? Nơi này là chúng ta tộc địa. Không được thông qua. Kia cọp răng kiếm nhìn Tư Mã U Nguyệt quát lớn nói. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ nó huyễn hóa ra tới cánh thượng thu hồi. Nói, ngươi là thủ vệ thần thú. Đi, đem các ngươi thú vương kêu ra tới. Liền nói chúng ta có việc cùng hắn thương lượng cuồng ngạo nhân loại. Ta vương há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Kia thần thú hét lớn. Tới a, đưa bọn họ cho ta toàn bộ bắt lại. Trở về giao cho vương xử trí. Nháy mắt, một đám thần thú từ các phương hướng lóe lại đây. Đem tiểu bằng bọn họ vây quanh ở trung gian. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không hoảng loạn. Nói, chúng ta hôm nay cũng không phải là tới đánh nhau. Trọng Minh, nói cho bọn họ chúng ta thành ý. Trọng Minh trắng nàng liếc mắt một cái. Đem chính mình uy áp phóng thích ra tới. Những cái đó không trung thần thú toàn bộ bị áp đến mặt đất đi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu bằng bối. Tiểu bằng mang theo bọn họ đi vào mặt đất. Các ngươi là đi tuyết lang tộc những người đó. Ban đầu kia chỉ thần thú kêu lên. Tư Mã U Nguyệt đã đi tới, nói, xem ra các ngươi tin tức vẫn là rất linh thông. Thế nào, hiện tại có thể mang chúng ta đi gặp các ngươi vương sao? Những cái đó cọp răng kiếm tuy rằng không muốn, nhưng là ở siêu thần thú trước mặt bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ có ngoan ngoãn mang theo bọn họ vào chính mình tộc địa. Tư Mã U Nguyệt bọn họ càng đi trước đi độ ấm càng cao. Cũng may tất cả mọi người đều là tu luyện hỏa thuộc tính, cho nên cũng không phải như vậy khó chịu. Những cái đó sơn là núi lửa sao? Như thế nào như vậy nhiệt? Khúc béo nhìn những cái đó ngọn núi, trên mặt đã bắt đầu tích hãn. Kia thần thú quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nói chuyện, trong lòng lại ở nói thầm này vốn dĩ chính là núi lửa. Đương nhiên nhiệt, cái này địa phương hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm. Chúng ta tại đây địa phương tu luyện nói hiệu quả tuyệt đối thực hảo, Tư Mã Ô Nhạc cười nói. Phía trước kia chỉ dẫn đường thần thú thiếu chút nữa té ngã. Đám nhân loại này là tới đoạt bọn họ tu luyện tài nguyên sao? Ngươi nếu là lại như vậy, cọ tới cọ lui, ta liền thiêu quang trên người của ngươi mau. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói. Kia thần thú vừa nghe lập tức tạc mau. Cư nhiên có người dám nói muốn thiêu quang nó mau. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chính là đương nó quay đầu lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bên cạnh Trọng Minh. Nó trong lòng cái kia lệ rơi đầy mặt ta. Không thể trêu vào. Chỉ có nhịn a. Đi rồi đã lâu. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rốt cuộc xuyên qua thảo nguyên. Đi tới kia vài tòa núi lửa hạ. Vương liền ở trên núi. Ta không có tư cách đi lên. Kia thần thú nói xong. Nhanh như chớp chạy. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn kia vài tòa núi lửa. Không biết này dãy núi có bao nhiêu cọp răng kiếm ẩn đi. Các ngươi là người nào? Cư nhiên dám đến chúng ta tộc địa tới. Mấy chỉ cọp răng kiếm từ trên núi bay xuống dưới. Đưa bọn họ vây quanh. Đi rồi mấy chỉ lại tới mấy chỉ. Ta thấy thế nào bọn họ lớn lên đều một cái dạng. Khúc béo nói. Xác thật thoạt nhìn không sai biệt lắm Money Bắc Cung Đường phụ họa. Những cái đó cọp răng kiếm thấy bọn họ không trả lời chính mình vấn đề. Còn thảo luận khởi chúng nó diện mạo. Trong cơn giận dữ, muốn gọi người xử trí những người này. Nhưng chúng nó còn không có động thời điểm, đã bị Trọng Minh cấp áp bò. Đi đem các ngươi vương kêu ra tới, Trọng Minh nhàn nhạt nói. Như là một cái cao ngạo vương giống nhau không dung xâm phạm Mani siêu thần thú. Kia cọp răng kiếm trong lòng vô cùng khiếp sợ. Này siêu thần thú không phải đi tuyết lang tộc sao? Như thế nào sẽ xuất hiện bọn họ nơi này? Còn thất thần làm gì? Không muốn sống mệnh sao? Khúc béo nói. Kia cọp răng kiếm tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn là bay đến trên núi đi đem bẩm báo chính mình vương đi. Thực mau, cọp răng kiếm vương liền từ trên núi bay xuống dưới, nhìn đến quỳ trên mặt đất tộc nhân, trong mắt hiện lên không mau, bất quá vẫn là ngăn chặn, nói, các ngươi đến chúng ta nơi này tới có chuyện gì sao? Chúng ta là tới tìm các ngươi thương lượng sự tình, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cho nên không cần một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nàng nói như vậy cũng không có hướng cọp răng. Kiếm vương thả lỏng lại, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn bọn họ. Các ngươi tưởng thương lượng sự tình gì? Tự nhiên là đối với các ngươi có chỗ lợi sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá nếu các ngươi không có tiến tới tâm, chỉ nghỉ ngốc tại nơi này, vĩnh viễn không đặt chân siêu thần thú hàng ngũ nói, chúng ta đây liền không cần thiết thương nghị, ngươi nói cái gì? Cọp răng kiếm vương đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ta nói, nếu các ngươi có tiến tới tâm, tưởng rời đi nơi này nói, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cọp răng kiếm vương nhìn nàng có nửa phút bộ dáng, sau đó cắn răng nói, chúng ta đến trên núi đi, nói, thỉnh, Tư Mã U Nguyệt cười, xem ra này cọp răng kiếm vương bọn họ cũng là không cam lòng vĩnh viễn bị áp chế nhất tộc A. Nàng đi theo cọp răng kiếm vương Thượng Sơn, nhìn hắn phái người đi thỉnh một đám lão cọp răng kiếm xuất quan. Nghĩ đến bọn họ cũng cùng Tuyết Lang tộc giống nhau, có chính mình lão tổ tông. Thực mau một đám lão cọp răng kiếm liền lại đây. Nhìn đến cọp răng kiếm vương cùng vài người tới ở bên nhau, rất là kinh ngạc, hỏi: "Vương, ngươi kêu chúng ta ra tới là có chuyện gì sao?" Cọp răng kiếm vương nhìn những cái đó lão cọp răng kiếm, nói: "Tộc lão, bọn họ muốn mượn chúng ta tu luyện chỉ dùng một chút." "Không được." Cọp răng kiếm vương nói, còn chưa nói xong liền bị một cái lão giả đánh gãy. "Tu luyện chỉ là tộc của ta thánh địa, sao lại có thể cho nhân loại sử dụng?" Ngoặc kép, hết chương.